Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, đi sâu vào vách núi tìm chứng cớ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chiêm chiếp. Mãnh điêu gào thét đâm về phía 18 rẽ nơi đó vách núi dưới. Mãnh điêu tiếng rít rất là ác liệt. Liền liền cao điểm thôn ở lại giữ mấy ông già đều nghe. Ở bọn họ trong ấn tượng, hung mãnh như vậy chim ưng đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Vách núi rất sâu, vậy rất dốc, vì vậy mãnh điêu từ không trung lao thẳng tới câu đề. Câu đề là một mảnh bãi loạn thạch, mọc đầy cỏ dại cùng cây có gai, bởi vì cái này 18 rẽ vị trí địa lý duyên cớ. Lên núi nhiều người đếm sẽ chọn ở chỗ này nghỉ ngơi. Vì vậy cái địa phương này rác dưới rất nhiều. Bất quá rác dưới tuy nhiều, nhưng là dựa theo mình mục tiêu tới phân loại nhưng là rất tốt phân. Núi này ven núi phần đáy rác dưới đa số vẫn là lấy thực phẩm túi chứa hàng làm chủ. Đều là các tiểu thí hài ăn ném xuống. Còn như nước suối, ha ha. Trong núi đứa trẻ là không lạ gì uống, cũng là uống không dậy nổi. Ngọt ngào nước suối mới là bọn họ thích nhất, ngay cả tàn thuốc, lại là rất tốt phân biệt. Dân bản xứ cũng rút ra mấy đồng tiền khói. Vậy hai tên lường gạt quất là thuốc lá Yunyan, tuyệt đối không phải 10 đồng tiền một túi, chí ít đều là 20 đồng tiền trở lên. Dựa theo phương pháp bài trừ, rất nhanh. Người phụ nữ kia ném băng nước suối chai bị tìm được. Mãnh điêu tiếp tục tìm tàn thuốc, đem câu để khói đầu từng cái một lật lên. Bỗng nhiên ngay tại lúc này, mãnh điêu xương cốt thân thể không khỏi được hướng sau nhảy một chút. Dương Thiên Long ý thức vậy theo mãnh điêu xương cốt thân thể hướng sau nhảy một chút. Hắn cử động đem bên người nhị thúc cũng làm cho sợ hết hồn. Thiên Long! Ngươi thế nào? Thấy cháu thân thể đột nhiên động một cái đánh. Tựa hồ làm cái gì ác mộng? Nhị thúc vội vàng nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không có sao, nhị thúc, ta mới vừa rồi làm một ác mộng. Ngươi hù ta giật mình. Nhị thúc cười cười nói. Dương Thiên Long mới vừa rồi xương cốt thân thể run rẩy nguyên nhân là bởi vì là mãnh điêu ở nó. Đang phía trước phát hiện một con rắn lớn. Đây là Dương Thiên Long hoàn toàn không có nghĩ tới. Con gặp một cái thức ăn màu rắn lớn đang mãnh điêu đang phía trước bàn cuộn tròn. Rắn lớn nâng lên thật cao đầu lưỡi. Khạc lưỡi thật dài. Loại rắn này Dương Thiên Long thức được. Là thức ăn màu. Thuộc về không độc rắn. Mãnh điêu sắc bén mắt ưng nhìn chằm chằm rắn thái hoa. Chỉ cần Dương Thiên Long ra lệnh một tiếng, mãnh điêu tùy thời có thể thủ tiêu cái này con rắn lớn. Rắn thái hoa tựa hồ cảm thấy địch nhân trước mặt có thể tùy thời đem mình đưa vào chỗ chết nguy hiểm. Ở ói mấy cái lưỡi rắn sau đó, nó cuối cùng nhanh chóng chui vào bên cạnh một cái lỗ nhỏ. Mãnh điêu cũng không có truy kích, đang không ngừng chọn nhặt lựa chọn sau đó. Rốt cuộc. Mãnh điêu tìm được 4 cái giống nhau như đúc thuốc lá Yunyan tàn thuốc. Dương Thiên Long có chút ngây ngẩn. Chủ nhiệm Tần Minh nói rõ là 2 cái tàn thuốc. Dưới mắt nhưng là phát hiện 4 cái. Điều này nói rõ bên trong chỉ có 2 cái tàn thuốc là tên lường gạt. Bất quá dưới mắt Dương Thiên Long ngược lại là không có ở đây đi nghiên cứu những thứ này. Sau khi suy nghĩ một chút. Hắn để cho mãnh điêu dùng móng vuốt đem băng nước suối bình vặn mờ. Lại đem tàn thuốc toàn bộ nhét vào. Sau đó vặn chặt, chiêm chiếp. Mãnh điêu nắm bình băng tuyền vèo một cái từ câu để bay lên. Trùng hợp một màn này bị một cái ở giữa sườn núi lao động nông phu cho nhìn thấy. Vừa gặp trước cái này giống như là thành tinh tựa như mãnh điêu. Nông phu ánh mắt cũng thấy đờ ra. Cái này đặc biệt còn có như thế hiểu tính người chim ưng. Buổi chiều một chút nữa, máy bay đúng lúc đáp xuống Dương Thành sân bay. Bây giờ thuê xe rất thuận lợi, đặc biệt là nhị thúc, cứu cứu cũng biết lái xe. ra sân bay sau đó, Dương Thiên Long đi tới thuê nhà xe, tổng cộng cho mướn liền 3 máy xe. Biểu ca, chúng ta ở đâu cái khách sạn? Lý Linh tối hôm qua hưng phấn một đêm ngủ không được ngon giấc. Đến Dương Thành sau đó, lại bắt đầu có chút mệt rã rời. Chúng ta liền ở Thương Mậu Thành vùng lân cận đi. Ngươi xem có hay không khách sạn cấp 5 sao? Dương Thiên Long một mặt buông lỏng nói. À, vừa nghe cuối cùng khách sạn cấp 5 sao tiêu chuẩn. Lý Linh giật mình không nhỏ. Giật mình thuộc về giật mình. Lý Linh nhanh chóng điểm mở điện thoại di động. Ai, ta điện thoại di động hết pin. Lý Linh có chút buồn bực. Dùng ta, Dương Thiên Long vứt cho Lý Linh ngoài ra một bộ điện thoại di động. Lý Linh gật đầu một cái, nhận lấy điện thoại di động, vừa thấy cái này vách giấy, không khỏi được kinh ngạc vô cùng. Trời ạ, biểu ca, người cái này sau lưng là Dubai khách sạn thuyền buồm chứ? Vừa gặp biểu muội lại có thể vậy thức được khách sạn thuyền buồm. Dương Thiên Long không khỏi được gật đầu một cái, cười nói, không sai, là khách sạn thuyền buồm, chiều nay có thể được không thiếu tiền đi. Lý Linh ánh mắt cũng xanh, biết, nàng là học khách sạn quản lý chuyên nghiệp, đối với trên thế giới những cái kia xa hoa khách sạn rất là quen thuộc. Trước kia cảm thấy vào ở khách sạn cấp 5 sao đều là người có tiền. Hôm nay không nghĩ tới cái này người có tiền lại là xuất hiện ở trước mặt mình. Là phòng tổng thống đi, ta cũng không biết bao nhiêu tiền, bộ bên trong diện tích hẳn là 560 m². Dương Thiên Long không có chú ý tới Lý Linh diễn cảm. Một mặt bình tĩnh nói, lần này Lý Linh hơn nữa trợn tròn mắt, ta cái mẹ ruột liệt. Biểu ca lúc nói lời này mặt không đỏ, lòng không hoảng hốt, cái này tư chất, không phải ngươi đưa tiền. Lý Linh đầu óc mơ hồ cộng thêm một đầu dấu hỏi thật to. Thấy Lý Linh vẻ mặt nghi hoặc, Dương Thiên Long lúc này mới mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Hắn lắc đầu một cái, không phải ta cho, là một người bạn mời khách, vừa nghe là bạn mời khách, Lý Linh không khỏi được nhẹ ra một hơi, như nếu không, nàng thật đúng là lấy là Dương Thiên Long chính là vậy tỷ phú. Biểu ca, ngươi xem nhà này như thế nào? Lý Linh chỉ một nhà phòng khách giá cả là 700 khách sạn cấp 5 sao. Có hay không đắt một chút? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, tuy nói những khách sạn này đều là 5 sao cấp, nhưng là giá cả giữa khác biệt biểu hiện ở mềm kiện lên nhưng là rất rõ lộ vẻ. Suy nghĩ các thân thích thật vất vả đi ra chơi một lần. Dương Thiên Long thẳng nói cho Lý Linh, liền chọn Thương Mậu Thành cửa hàng vòng vùng lân cận đắt tiền nhất nhà kia. Lúc này Lý Linh lại có thể lại nữa kinh ngạc. Nàng rất là dứt khoát mở ra, một cái phòng standard muốn 1.800, biểu ca, 1.800 một cái phòng standard, Lý Linh nhỏ giọng nói, vậy thì đặt mấy ở giữa, Lý Linh vội vàng hỏi, Dương Thiên Long suy nghĩ một chút, 4 phòng, ta phụ mẫu 1 gian, ngươi cùng cô 1 gian, cứu cứu cùng nhị thúc 1 gian, ta một người 1 gian. Được, Lý Linh nhanh chóng đặt trước đứng lên, đặt trước tửu điếm tốt sau đó, tất cả mọi người nhanh chóng đi xe đi, vừa gặp trước vào ở cuối cùng quán rượu sang trọng như vậy sau đó. Trừ Dương Thiên Long cùng Lý Linh bên ngoài, người còn lại lần nữa mặt đầy kêu lên, Thiên Long, cái này được bao nhiêu tiền? Lý Quế Bình không khỏi được nhỏ giọng nói, hay, tiện nghi. Dương Thiên Long ung dung cười một tiếng, ngay sau đó chỉ Lý Linh nói, không tin ngươi hỏi Lý Linh, thừa dịp cứu cứu không chú ý, Dương Thiên Long cho Lý Linh nháy mắt, đúng, tiện nghi, Lý Linh nhanh chóng gật đầu một cái, phải không, Lý Quế Bình vẫn là mặt đầy hoài nghi, ồ, tường kia lên không phải treo có không, đây là, Lý Quế Bình phát hiện đầu mối, cứu cứu. Đó là cho quý khách nhìn giá cả. Chúng ta bây giờ đều dùng đoàn mua đây. Dương Thiên Long một cái cơ trí nhanh chóng cho cứu cứu nói. Vừa nghe có chuyện như vậy sau đó, Lý Quế Bích không khỏi được một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Làm xong thủ tục nhập trụ sau đó, tất cả mọi người xách hành lý hướng thang máy đi tới. Bọn họ cả người mộc mạc trang điểm quả thực đưa tới khách sạn khách nhân chú ý. Không biết chuyện còn lấy là khách sạn lại chiêu mộ một nhóm công nhân viên mới. Ở trong phòng nghỉ ngơi một hồi, Dương Thiên Long liền đem nhiệm vụ phân phối cho mỗi một người. Phụ thân cùng cô đi mua máy truyền hình, bếp điện từ, nồi cơm điện, mẫu thân cùng cứu cứu đi mua điện tủ lạnh, chảo vệ tinh, Lý Linh thì cùng nhị thúc đi mua máy giặt quần áo. Máy vi tính, mỗi một người đều mang 200.000 NDT, còn sót lại Dương Thiên Long sẽ thống nhất tiến hành trả tiền. An bài xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng cho Nhâm Phú Khoan gọi điện thoại. Đối với cái này tiểu lão đệ, Nhâm Phú Khoan đã sớm nghe Lưu Vĩ nhắc qua. Vì vậy hắn một hớp sảng khoái đáp ứng cùng Dương Thiên Long ở phòng làm việc gặp mặt. Hắn cũng muốn xem cái này nhân vật lợi hại rốt cuộc lớn lên cái dạng gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sonz-nối-lai-nối-tap-nối-nin-80-nối-lam-nối-dao-moi-moi-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.